tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 379, cầu hôn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ rằng, hội trường vạch tội cuối cùng lại biến thành hội trường cầu hôn của ngài tổng thống. Hai người họ tình cảm nồng nàn, thâm tình dứt khoát, khiến cho tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng nhất định. Hiển nhiên, buổi vạch tội không thể nào đưa ra sự kết luận cuối cùng, nhất là Lý Linh cũng không tìm ra được bằng chứng thuyết phục. Cho nên, hôm nay trên mạng, dân chúng đang rối rít cảm thán và càng tin tưởng vào tình yêu, đồng thời, nhiều hơn chính là chỉ trích nghị hội vạch tội quyết nghị quá mức tùy tiện, chỉ vì những tin vịt không chứng cứ đã vạch tội ngài Tổng thống, đây đối với cảm tình của dân chúng mà nói, là một sự vô cùng tổn thương. Vốn dĩ tình hình rất nguy nan, cuối cùng lại chuyển nguy thành an. Dư Trạch Hạo đi ra khỏi hội trường, lên xe. Trên xe, Dư Trạch Nam cầm iPad đọc lại bình luận của người dân trên trang tin tức. Không ngờ rằng ngài Tổng thống còn là một tình thánh, thật hâm mộ cô hạ này. Điển hình của, chim sẻ biến thành phượng hoàng. Đấy, ngài Tổng thống là người có trách nhiệm, hiện giờ tôi vô cùng tin tưởng ngài ấy. Còn rất thâm tình nữa. Được rồi, đừng đọc nữa. Dư Trạch Hạo cắt đứt giọng nói của Dư Trạch Nam, liếc nhìn anh ta. Xong chưa, Dư Trạch Nam nhún nhún vai. Hiện giờ, chẳng những ngài Tổng thống chuyển nguy thành an, hơn nữa, còn được tăng thêm hảo cảm. Anh, em thấy, anh cũng rất si tình đó, hay là anh cũng bắt chước với câu chuyện của mình thử xem. Vô vị, Dư Trạch Hạo trực tiếp liếc mắt nhìn anh ta, người dựa về phía sau, liếc nhìn, hai người bọn họ sắp kết hôn rồi, em không có chút cảm giác nào sao? Ánh mắt Dư Trạch Nam tối sầm, đột nhiên cảm thấy nhàm chán, anh ta buông iPad xuống, ném sang một bên, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ. Vốn dĩ em và cô ấy chỉ là bạn của nhau thôi, em và con trai cô ấy là anh em, hiện giờ cả nhà bọn họ đoàn tụ, dĩ nhiên em thấy mừng thay bọn họ. Lời này, hoàn toàn không thật lòng, một chút sức lực cũng không có. Dư Trạch Hạo nghe xong, lông mày nhíu lại, em đã sớm biết con trai cô ấy là của Bạch Dạ Kình. Lúc này, Dư Trạch Nam mới nhận ra được tự mình đã lỡ miệng, anh ta giơ tay lên hối hận vỗ vào miệng mình. Em đã hứa với cô ấy, nên không thể bán đứng cô ấy được. Cho nên, Dư Trạch Hạo hừ lạnh, sớm đã biết em không đáng tin cậy như thế rồi, ban đầu thề chân thành nói nhất định sẽ theo đuổi được cô ấy, kết quả chuyện quan trọng như vậy em lại gạt anh. Giọng nói lạnh lùng, nghe giống như đang tức giận thế nhưng, nhìn sắc mặt dường như lại không hề tức giận. Dư Trạch Nam cẩn thận xem xét hồi lâu mới nói, anh, có phải anh đã sớm biết đứa nhỏ là con của ngài ấy? Nếu không, lúc này có lẽ đã mắng chết anh ta rồi. Dư Trạch Hạo liếc nhìn anh ta, không thèm trả lời cũng có nghĩa là thầm thừa nhận. Nếu anh đã biết tất cả, sao không thấy anh có bất kỳ hành động nào trong chuyện này? Dư Trạch Hạo không trả lời, trong đầu anh ta bất giác nhớ lại lúc gặp nhóc con đáng yêu kia trong bệnh viện, sau đó lại nghĩ đến dáng vẻ tràn đầy dịu dàng của Cảnh Dư, nếu như anh ta thật sự nhằm vào đứa nhỏ, sợ rằng Cảnh Dư cũng sẽ xem thường anh ta. Mặc dù anh ta có tham vọng với quyền lợi, nhưng mà cũng không đến nổi không chứa thủ đoạn nào. Sau khi tất cả kết thúc, hai người vẫn còn nắm chặt tay nhau không buông. Truyền thông chen nhau đi lên, vây chặt bọn họ lại. Ngài Tổng thống, cô Hạ, xin hỏi hai người bắt đầu khi nào? Hai người đã quyết định ngày cưới rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào thì ngài Tổng thống sẽ cho cô Hạ một hôn lễ thế kỷ? Theo chúng tôi biết, cô Hạ không có bất kỳ bối cảnh đặc biệt nào, xin hỏi làm sao ngài Tổng thống gặp gỡ được cô Hạ? Từng vấn đề dồn dập ập đến. Ánh đèn nhấp nháy khiến Hạ Tinh Thần hoàn toàn không mở mắt nổi. Đám vệ sĩ dốc hết toàn lực chắn một đám phóng viên lại. Cô được Bạch Dạ Kình dùng hai cánh tay che trước ngực, dù bên ngoài có chen lấn hơn nữa, cũng không thể tổn hại đến cô. Sống lưng cô dựa vào vòng ngực rắn chắc của anh, tràn đầy cảm giác an toàn. Thỉnh thoảng khi ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh ung dung dưới ánh đèn của anh càng thêm sao động. Thế nhưng ánh mắt cô vượt qua tầng tầng lớp người, đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lan Diệp, thân thể cô bất giác rùng mình. Hạ Tinh Thần biết Lan Diệp đang nhắc nhở cô thân phận của cô và anh. Bất kể như thế nào, cô và anh vẫn có quan hệ anh em họ mà người khác không biết, cô lại không có cách nào lừa gạt bản thân mình. Cô lắc đầu giống như con đà điểu, lúc này, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Vô thức dựa sát về phía sau hơn, không chút kẽ hở dán vào ngực anh, tay cô cuốn chặt lấy tay anh. Bạch Dạ Kình nhìn theo ánh mắt cô, lập tức nhìn thấy Lan Diệp, nhưng cô ta không thèm che giấu chút nào sự đố kỵ trong mắt mình. Ánh mắt của anh bất giác sâu thêm mấy phần. Thật ra, ngàn vạn lần Lan Diệp cũng không ngờ rằng, Bạch Dạ Kình lại hoàn toàn thoát khỏi dự đoán của cô ta. Chuyện vạch tội lần này, nếu như diễn ra theo bình thường, thì đoạn tình cảm này của Hạ Tinh Thần và Bạch Dạ Kình vốn dĩ sẽ không còn cơ hội sinh sôi, thế nhưng anh lại có thể hoàn toàn không để tâm thân phận của họ, không để ý đến hậu quả nghiêm trọng mà công khai cầu hôn. Đoạn tình cảm này thật sự rất sâu nặng, tâm trạng của Hạ Tinh Thần liên tục biến đổi, được vệ sĩ hộ tống ra khỏi hội trường. Bên ngoài, dân chúng đã không còn dáng vẻ tức giận thất vọng giống như trước. Bọn họ vừa ra đến, quần chúng đã nhiệt tình vẫy tay với họ. Ngài Tổng thống, phu nhân, chúc hai người hạnh phúc. Ngài Tổng thống, chúng tôi tin tưởng ngài. Chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ ngài như trước, hai người nhất định phải hạnh phúc. Từng câu một lọt vào tai, Hạ Tinh Thần cảm thấy vô cùng ấm áp. Có vẻ tâm trạng của anh cũng rất tốt, nở nụ cười yếu ớt, gật đầu với mọi người biểu đạt sự cảm ơn. Dưới sự chúc phúc này, cô cảm thấy dường như trời đông giá rét đã sắp kết thúc. Thế nhưng, trong lòng cô lại không thể xác định. Bọn họ thật sự có thể ở bên cạnh nhau sao, thật có thể hạnh phúc sao? Thưa ngài, lão tiên sinh, lão phu nhân, còn có ông Hai Bạch và phu nhân Lan Đình cũng ở trên xe phía ngoài. Lãnh Phi đi đến, nhỏ giọng nói. Bạch Dạ Kình gật đầu, anh biết mấy vị trưởng bối đã sớm đến rồi, nhưng từ đầu đến cuối không có tiến vào hội trường. Trước mắt anh đã cầu hôn Tinh Thần, có lẽ sắc mặt bọn họ sẽ không tốt hơn chút nào. Hạ Tinh Thần cũng nghĩ đến vấn đề này, lông mi hơi rủ xuống, trên mặt có vẻ lo âu. Bạch Dạ Kình dắt tay cô đi đến, bốn người lập tức xuống xe, phu nhân Lan Đình tiến lên phía trước đi đến bên cạnh Hạ Tinh Thần, lo lắng nhìn cô. Không sao chứ, cô cười lắc đầu, không sao là tốt rồi. Lan Đình nói, lên xe đi, có chuyện gì trở về rồi nói, nơi này không tiện ở lâu. Hạ Tinh Thần vô thức nhìn về phía Bạch Dạ Kình, anh còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, sẽ về trễ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dạ Kình nói với Hạ Tinh Thần, sau đó nhìn về phía hai vị lão nhân gia nhà mình. Bà và mẹ cũng đừng làm khó dễ cô ấy, có chuyện gì buổi tối con về rồi bàn. Cách chương.